Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 487, mở. Tỷ phu, người liền đáp ứng người ta nha, chúng ta ngày mai lại đi mà. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm dùng cái kia ỏn à ỏn ẻn ngữ khí không ngừng. Lung lay Hạ Minh, để Hạ Minh ngày mai lại đi. Hạ Minh bị lay động cũng là có chút choáng đầu hoa mắt. Hạ Minh vội vàng nói, tốt tốt tốt, ngày mai lại đi, ngày mai lại đi, không muốn lại lắc, tại lắc ta thì té xỉu. Té xỉu vừa vặn, Trần Vũ Hàm không nhịn được nói thầm. Ngươi nói cái gì? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Không có gì, không có gì. Trần Vũ Hàm vội vàng lôi kéo Hạ Minh đi Tùng Giang thành phố. Phượng Hoàng Sơn đến Tùng Giang thành phố còn không phải rất xa. Đến khoảng 8 giờ đêm, đã đến Tùng Giang thành phố. Vốn là Triệu Oánh bọn họ còn không đồng ý. Nhưng là đi qua Trần Vũ Hàm một phen thuyết phục. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Đến Tùng Giang thành phố về sau, Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh thì đánh một chiếc xe. Đi theo sau một cái khách sạn 5 sao. Không thể không nói. Cái này khách sạn 5 sao cũng là khách sạn 5 sao. Vẻn vẹn là theo cái này mặt ngoài đến xem, thì lộ ra vô cùng xa hoa. Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đi vào khách sạn 5 sao. Lúc này thì là có mấy đạo ánh mắt nhao nhao tại Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm trên thân đảo qua. Riêng là khi thấy Trần Vũ Hàm thời điểm, khiến không thiếu nam sĩ hai mắt tỏa sáng. Trần Vũ Hàm cực kỳ đẹp đẽ, càng là kia đôi hung khí, càng là hiện ra vô số mắt người. Trần Vũ Hàm xuyên là một kiện tiểu váy, màu trắng tiểu trên váy một bên, còn thêu lên mấy cái đóa hoa, xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là Trần Vũ Hàm ngực, phình lên, vô cùng có tài liệu. Vị này ca ca, chúng ta muốn mở một bộ phòng. Trần Vũ Hàm không giống nhau Hạ Minh nói chuyện. Trần Vũ Hàm thì đoạt mở miệng trước nói. Nghe tới Trần Vũ Hàm nói muốn mở một căn phòng thời điểm, Hạ Minh vội vàng nói, mở hai gian phòng tử. Tỷ phu, cái này đêm hôm khuya khoát, người quán rượu bên trong khẳng định cũng chỉ có một căn phòng, đúng hay không? Chúng ta thì mở một gian đi. Lúc này tiếp tân vị này phục vụ nhân viên lại là mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Chỉ gặp Trần Vũ Hàm không để lại dấu vết, không ngừng hướng về phía người bán hàng này điệu bộ. Làm bọn họ cái này khẳng định là muốn có chút ánh mắt sức lực. Riêng là đi mướn phòng thời điểm, bọn họ gặp thường đến loại tình huống này. Trần Vũ Hàm không ngừng dựng thẳng lên một ngón tay, ý kia rất rõ ràng, liền nói chỉ có một gian phòng. Thường thường có nam đồng dây dày lấy bạn gái đi ra chơi thời điểm, cố ý buổi tối trễ giờ trở về, sau đó đi khách sạn mướn phòng. Vừa vào cửa, cái này nam đồng bào đồng dạng liền sẽ làm một chút tiểu động tác. Cái kia chính là dựng thẳng lên một ngón tay, không ngừng nhắc nhở lấy phục vụ nhân viên. Đến mức nữ hài bình thường cũng rất ít biết thủ thế này là có ý gì. Trần Vũ Hàm không ngừng đánh lấy thủ thế, phục vụ viên này tự nhiên minh bạch là có ý gì. Đúng đúng, chúng ta nơi này trước mắt chỉ còn lại trong một gian phòng. Nếu không, hai vị thì ở cái này một gian phòng ốc a. Nghe được phục vụ viên kiểu nói này, khiến Hạ Minh có chút trần trờ lên. Cùng gì nhỏ cô nam quả nữ còn sống chung một phòng mà. Cái này nếu như bị lão bà biết nên làm cái gì a? Ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, Trần Vũ Hàm lại là nói ra, liền muốn gian này, đây là chứng minh nhân dân. Trần Vũ Hàm vội vàng cầm ra thẻ căn cước của mình. Nàng đã lên cấp 3, tự nhiên có thể chiếu giấy chứng nhận thân phận. Phục vụ nhân viên nói, người tốt tiên sinh, cũng phải mời ngươi đưa ra một phía dưới giấy chứng nhận thân phận. Hạ Minh nghe xong, vội vàng nhỏ giọng nói ra, Vũ Hàm, ta nhìn nếu không thì quên đi, chúng ta lại đi tìm một nhà khách sạn a. Tỷ phu ngươi nhìn ta tiền đều hoa, chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí? Hừ, ngươi có tin hay không, ta hiện tại thì cho Tình Tình tỷ gọi điện thoại. Liền nói ngươi không bớt ăn bớt mặc, xài tiền bậy bạ, ngoạn tao. Hạ Minh trong lúc nhất thời bị Trần Vũ Hàm cấp trấn trụ. Chính mình tiểu di tử này cũng không tránh khỏi quá cường hãn a. Thậm chí ngay cả loại này tổn hại chiêu cũng nghĩ ra được. Hạ Minh thì là có chút buồn bực lên. Hắn căn bản cũng không muốn theo chính mình gì nhỏ tại một cái phòng a. Trước kia trong nhà thời điểm, chính mình gì nhỏ câu dẫn mình, cái kia còn rõ mồn một trước mắt a. Nhất thời, Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng lên. Sớm biết hắn đồng ý cọng lông đến Tùng Giang thành phố a. Trực tiếp hồi Giang Châu thành phố chẳng phải là càng tốt hơn? Tiên sinh, xin ngài cũng phải đưa ra một chút giấy chứng nhận. Chúng ta nơi này đều là chính quy khách sạn. Không có giấy chứng nhận lời nói là không thể ở chỗ này ở. Tốt. Hạ Minh khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Làm phục vụ viên cho Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm làm tốt về sau. Hai người liền lên lầu. Sau đó cái này phục vụ nhân viên lẩm bẩm nói. Người nam này thật đúng là không bằng cầm thú, nhỏ như vậy cũng không buông tha. Bất quá, cái này tiểu bằng hữu thật đúng là một cái cực phẩm a. Xem ra tuổi không lớn lắm, đã vậy còn quá có tài liệu, nếu như có thể phía trên vừa lên, tuyệt đối rất thoải mái. Ai, đáng tiếc, thức ăn ngon đều bị chim ăn. Hoạt động, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Phục vụ viên này mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là Hạ Minh lỗ tai lại là phi thường nhạy bén. Đem cái này phục vụ nhân viên lời nói cho nghe được nhất thanh nhị sờ. Riêng là tại cái này bốn phía còn có đưa tới hâm mộ ánh mắt, khiến Hạ Minh trên mặt có một loại nóng bỏng cảm giác. Ngươi đây mẹ, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chuyện này muốn là ra đi giải thích, người nào mẹ hắn tin tưởng a? Đây không phải vô nghĩa đó sao? Mà lại một lời giải thích không tốt, cái này hội càng giải thích càng phiền phức. Đến sau cùng liền trực tiếp ngồi vững, đi đến gian phòng của mình, dùng thẻ phòng mở cửa về sau. Hạ Minh nhìn xem cái nhà này, nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện, trong phòng này thì mẹ hắn một cái giường. Cái giường này có 2 mét lớn nhỏ, đầy đủ hai người ngủ, còn lại còn có một số một mình ghế sofa, đến mức máy tính loại hình, cũng là không thiếu gì cả. Cái này không hổ là khách sạn 5 sao, chỉ bất quá, nhìn lấy tấm này 2 mét lớn nhỏ giường lớn, khiến Hạ Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, thì một cái giường, cái này đêm hôm khuya khoát muốn làm sao ngủ. A. Trần Vũ Hàm cao hứng phốc trên giường, hưng phấn nói, thật sự là quá tốt, tỷ phu, người ta hiện tại liền đi tắm rửa. Cái gì, ngươi muốn tắm rửa? Lúc này Hạ Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, nữ hài tử đều muốn tắm rửa tắm a, mỗi ngày rửa đến thơm ngào ngạt, đây chính là thói quen tốt nha. Trần Vũ Hàm cũng không để ý Hạ Minh ánh mắt, vậy mà trực tiếp cởi quần áo, khiến Hạ Minh cảm giác mình đan điền có một đám lửa khí trong nháy mắt vọt lên tới. Chờ một chút Vũ Hàm, ngươi đi bên trong thoát không vừa vặn sao? Hạ Minh vội vàng ngăn cản Trần Vũ Hàm cởi quần áo. Nói đùa cái gì, đây chính là chính mình gì nhỏ, mà lại hai người bọn họ tại cùng một cái phòng bên trong. Trần Vũ Hàm như thế một cởi quần áo, chẳng phải là tất cả đều bị chính mình nhìn đến sao? Tỷ phu, người ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Lại nói, ngươi là tỷ ta phu, người ta trên người có một nửa đều là ngươi. Ngươi tùy tiện nhìn, ta cam đoan sẽ không nói cho Tình Tình tỷ. Dầm dầm, cảm thụ nói Trần Vũ Hàm dụ hoặc, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, trở nên vô cùng hưng phấn lên. Nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép ngăn chặn nội tâm cái kia lau sao sao.